chó này chúng tôi nhập khẩu từ nước ngoài tới, phí tổn giá tiền đã hơn 3.000, hơn nữa đoạn thời gian này còn phải cho ăn uống hầu hạ nói, bán cho hai người 4.000 đồng, không phải chúng ta bị thiệt sao? Hai người muốn mua thì mua, không mua thì thôi. An Tại Đào cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện bất luận thần sắc kích động gì. Đối với kế nhỏ và tâm tính của loại tiểu thương phố phường này, hắn rất quen thuộc. Phải biết rằng, hắn cũng không phải nhóc con chưa ráo máu đầu vừa mới tốt nghiệp bước chân vào xã hội. Nhất định là người phụ nữ này thấy hai người mình nóng lòng mua chó, muốn nhân cơ hội kiếm nhiều hơn một chút thôi. Trách sao được vì thái độ Hạ Hiểu Tuyết biểu hiện rất tích cực. Hơn nữa, xem bộ dáng của cô cũng biết ngay là cô nàng có tiền, 4.000 đồng mua chó nói mua là mua. Hạ Hiểu Tuyết vốn có ý mua cũng được không mua chẳng sao, nhưng thấy chó này, cô liền thật sự thích. Bộ lông đen sáng bóng, thần thái cao quý tính tình khá dịu dàng, rất hợp khẩu vị của cô. Hạ Hiểu Tuyết nhẹ nhàng kéo vạt áo An Tại Đào, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. Tiểu Đào, em thật sự thích con chó này, 4.500 thì 4.500 đi, dù sao chúng ta cũng không thiếu mấy trăm đồng tiền này. An Tại Đào lắc đầu, ra hiệu bằng mắt với Hạ Hiểu Tuyết, lạnh lùng nói. Không phải là một con chó rách sao, không bán thì thôi, đi, Hiểu Tuyết, chúng ta đi. Hạ Hiểu Tuyết do dự một chút nhưng vẫn thuận theo An Tại Đào chậm rãi rời đi. An Tại Đào lôi kéo tay Hạ Hiểu Tuyết, vừa bước tới cửa vào chợ chó, vừa âm thầm đếm. 1, 2, 3, 4. Quả nhiên, hai người còn chưa đi tới bước thứ 5, phía sau liền truyền đến âm thanh hơi hoảng loạn của tên buôn chó kia. Chú em, có việc từ từ thương lượng. Nếu không, chúng ta lại hạ một chút, cậu cũng. Gocchuyenaudio.com, nên nhượng bộ, hòa nhã sinh tài đó. An Tại Đào bỗng nhiên xoay người, cất cao giọng nói. Việc buôn bán quan trọng nhất là phải nói thành tín, nói 4.000 là 4.000, nào có ai giống như hai người, xem chúng ta muốn mua đã muốn tăng giá. Tên buôn chó dắt chó đi tới. Ông em, 4.000 tôi quả thật hơi thiệt, vừa rồi xem mặt mũi cương tử tôi nhất thời đưa ra cái giá này. Như vậy đi, 4.300 tôi giảm cho hai người 200. An Tại Đào bĩu môi, không nói câu nào, quay đầu bước đi. Cách chương.